phạm chiếu gì này mình nói nhỏ nhỏ mình thử thôi. À, ở một chùa có mấy chú tiểu, mới cho ba chú tiểu, mới cho chú một cái bánh, cái bánh xịn nhất và hai cái bánh không xịn, mới đưa cái chú đó đi quân phân để ý. Ông lấy cái ngon nhất, ông đưa cho hai cái ông kia hai cái dở. À, có gì? Rồi là mình mới qua cái ông kia, mình cũng bữa khác á cũng thử vậy. Thì cái ông mà mình nhờ á, ông cũng lấy cái ngon nhất, ông chia hai cái cũng chia đều vậy. À, có gì mà ông lấy cái ngon nhất ông lựa trước, ông lựa nhìn qua nhìn lại thấy mình để ý á, có gì? Cái đó quý vị thấy, cái đó là bản năng của người ta, là gì? Không thoát khỏi cái đời sống ích kỷ. Nên tại sao con người ta là biển khổ sông mê là chỗ đó, nó khổ liền chỗ đó. Chỉ mình chọn cái đó mà khổ liền, tức là người ta sống vì mình. Mà sống vì mình thì mình đâu có kể tới sự khổ đau của người khác, nên ta trà đạp sự khổ đau người khác, nói câu nói làm cho người ta chết đứng mà nói, còn nói câu nói nhẹ nhàng không nói đâu. À, quý vị, làm cái gì cho người ta đau khổ mới chịu, còn làm gì cho người ta vui sướng không có chịu đâu. Mình là hay vậy đó. Nên khi mà mình tu, quý vị mình nhớ là cái tâm vị tha. Nên trước bàn thờ Phật nguyện hàng đêm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin mời Phật phương chư Phật gia hộ con có lòng vị tha, bớt đi lòng ích kỷ, con biết quan tâm và sống vì người khác, và biết thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu được. Con biết thương yêu và con giúp đỡ cho tất cả những cái loài sống ở trên thế gian này, cho họ sống một cuộc sống an vui, từ trong nhà con cho tới đi ra ngoài. Nên những người sống mà vị tha rồi đó quý vị, thì ở trong nhà mình ta vị tha trước. Vị tha tức là biết quan tâm tới anh, tới em, tới cha, tới mẹ. Quý vị, còn quan tâm là gì? Quan tâm có nghĩa là mình cho người ta cần cái gì mình giúp, đó là quan tâm á. Chứ không phải quan tâm là thấy người ta có cái gì rồi mình đi thưa, đi gửi, mình đi lấy về cho mình. Có gì đó không phải là quan tâm, mà là quan tâm cho mình. Còn này mình quan tâm cho người khác. Có gì đời sống này rất là khó. Có gì, nhưng mà nếu mà nói đời sống khó thì chúng ta phải tập. Tập cái ban đầu thì trong nhà Phật đó có gì, Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là cho đó đó. Những cái gì mà chúng ta phải mà là bỏ những cái điều ác trước, chúng ta làm những cái điều lành để cắt đi bớt cái là ngã sở phía bên ngoài. Từ cắt ngã sở phía bên ngoài rồi thì tôi phát tâm vị tha được. Còn mà không cắt được cái ngã sở phía bên ngoài thì khó lòng mà chúng ta vị tha được. Nên tất cả bằng bố thí cúng dường là cái đầu tiên. Chứ bố thí cúng dường không phải thành Phật đâu. Đó quý vị, mà không bố thí cúng dường thì chắc cũng không thành đâu. Tại vì bố thí cúng dường là chúng ta cắt đi những cái phần mà nuôi sống cho cái bản thân của mình trước đó quý vị, để bớt đi cái lòng tham. Từ bớt đi lòng tham đó chúng ta mới sống được vì người khác. Mà sống được vì người khác thì cái mầm mống an vui trong tâm ta bắt đầu là phát triển lên, là tâm Bồ Tát mình là bắt đầu phát triển lên khi chúng ta biết sống vì người khác, biết quan tâm vì người khác. Như vậy thì chúng ta sống vị tha cái thứ nhất á, thì dễ vào đi vào trong cái thiền định. Ai mà muốn thiền định thì phải vị tha. Thiền định là gì? Thiền định là tâm của chúng ta lẳng lặng trước cái hoàn cảnh xung quanh và gom tâm mình về một chỗ để thắng tất cả các cái vọng niệm vọng trần. Như vậy thì gọi là thiền định. Tất cả các cái vị tu tập đó quý vị, nếu không qua con đường thiền định không bao giờ đắc được cả. Thiền định ta không nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Còn thiền định là dụng công của nhà Phật để đi đến cảnh giới của thiền định của tâm. Ví dụ chúng ta niệm Phật đây, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mà ta chửi á quý vị, mà mình không nổi nóng lên là lúc đó ta có thiền rồi đó. Còn mà ta chửi mình nổi nóng lên á quý vị, mà không phải là thiền đâu á, mà lại thành dấu sắc rồi, không có thiền. Nếu mình coi mình có thiền hay không á quý vị là biết liền. Thấy của người ta lọt đất cái đợp cái không khởi tâm tham là người ta có thiền rồi đó. Khởi lên tâm tham cái là người ta không phải thiền rồi đó. Rồi thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, không khởi lên dòng vọng niệm trước cái hoàn cảnh trần sanh ra tâm động này. Động niệm đó là thiền. Tại vì sanh tâm động niệm tạo thành nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên mình khởi lên động cái là mình tới lên nghiệp. Nghiệp thì đi trong sanh tử luân hồi. Dầu nghiệp thiện nghiệp ác nữa, chúng ta không phải dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Mà thôi, mà trong sanh tử luân hồi ác nhiều khổ nhiều, thiện nhiều thì vui nhiều. Nhưng cái vui đó cũng không bền hết. Cái điều thiện mình làm, hết phước mình làm thì nó cũng quay lại cái đầu tiên hả? Quay lại cái mức để khởi điểm ở ban đầu. Nên cái cảnh giới của tịnh tam nghiệp. Nên trong tất cả các bài kinh quý vị thấy là phần đầu người ta để là tịnh tam nghiệp chân ngôn, phải không? À, tịnh tâm nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ chục đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà đạt phạ chục độ hám đó, nghĩa là mình tịnh đó, ba cái nghiệp của mình để thân khẩu ý mình được thanh tịnh, do cái dòng nghiệp chúng ta được nhổ tận gốc. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy là bạc thiết thế nghiệp chứng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ni nam mô a di đà bà dạ tha dạ dạ đó. À, là câu đó, nhổ từ trong tâm mình là phải cảnh giới của thiền định. Nên ai tu á quý vị, mà mình á là đi đầu này đầu nọ đầu kia mà trong tâm mình không có chút thiền là mình không bao giờ đắc đạo chứ. Người đó chỉ được chút phước thôi, chút phước của hữu lậu, chút phước dư, phước thừa chút xíu thôi. Còn người nào mà thiền được chút xíu quý vị, cái phước báo đó, phước báo của siêng cảnh giới đó, không phải là chuyện bình thường đâu. Nên cái nhẫn nhục á là đưa đến tâm thiền dễ dàng á. Ví dụ như người ta chửi ta mắng gì, mình nhẫn nhục để cho tâm mình đừng có khởi lên đó, dễ cho tâm thiền định đó. Nên nhờ mà Phật đánh giá cao tâm nhẫn nhục là chỗ đó. À, nên ai làm gì làm gì nhịn, ai làm kệ, ai làm thôi, ai làm nín khe đó. Đâu có gì tâm mình lẳng lặng. Nên người tu nó khác với người không tu. Đâu có gì, cái người không tu ai đụng tới mình sực liền, còn người tới tu ai đụng tới mình cười tha hết, tha được tha. Đâu có gì lẳng lặng à, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình á quý vị, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tâm lặng như tờ ở bên trong, thấy vậy đó, tâm ở trong lặng như tờ, phẳng lặng như là mặt nước chiều thu á quý vị, như gương soi đáy giếng. Nhìn vô thấy vậy đó, nhưng trong lòng mình lặng như tờ, không giận hờn ai nhé, bỏ hết. Cái đó chính là cái cứu mình đấy, xuyên cảnh giới đâu quý vị, cảnh giới đâu, cảnh giới thanh tịnh đó của Bồ Tát của chư Phật đó, chứ không phải cảnh giới bình thường đâu. Cảnh giới mà ta chửi ta mắng mày nọ, không khởi tâm phàm á, là không buồn không giận á, không ghét không ghen á, nhưng ta tập đó, từ từ để tập được cái tâm thiền đó quý vị, mà nhờ vào đời sống vị tha mới đi tới tâm thiền. Có nghĩa là biết quan tâm đến người khác các quý vị, nên có sự an vui của tâm mình nói thiền mình. Còn mình quan tâm đến mình là tối ngày mình tìm mưu tính kế không, người này không bao giờ định được tâm thiền được hết á. Thấy không quý vị? Nên á là khi mà mình quan tâm đến người khác mình được tâm thiền. Nên tập đời sống biết quan tâm người khác. Cái đó là cái thứ nhất để được tâm thiền. Đi vào cảnh giới của thiền định, niệm Phật phải thiền định mới giảng sanh được cực lạc, có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Niệm Phật phải đến cảnh giới đó đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngu quá, cảm ơn. Nhờ nói mới biết ngu, không nói sao biết ngu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Buồn gì chứ, ai chê chê hả? Không sao chứ, quý vị. Mình coi người ta chê mình đó quý vị. Chê gì người ta lãnh hậu quả đó. Chữ người ta ngu quá hay kiếp sau sanh ra quý vị, cháu của Bùi Kiệm. Chữ người ta ngu, kiếp sau sanh ra ngu. À, quý vị, còn chửi người ta đồ, ví dụ đồ chó, kiếp sau vô bụng chó sanh ra. Vậy thôi, nhân quả. À, quý vị, nên người nào chửi mình tội nghiệp họ lắm. Khởi lòng thương liền, quý vị. À, chửi là ngu quá, thấy ổng là Bùi Kiệm ấy. Phải không? Nên mai mốt có chửi, phải chửi khác. À. Chửi người ta độ thứ đẹp quá, độ thứ thông minh quá. Đó, vậy được. À, quý vị. Mà có bao giờ người ta chửi vậy không? Đồ có thứ là thứ dữ không mà, chứ đâu có thứ gì thứ thông minh. Không, đâu ai chửi như vậy. Không, độ thứ đẹp quá, độ thứ hoa hậu, đâu ai chửi như vậy. Không, mà ta chửi đồ cái này kia không à, quý vị, ác khẩu ác miệng là ta chửi như vậy không? Nhân quả đi đến liền, nên coi nhà Phật mình nhìn xuyên suốt được nhân quả quý vị. Ai chửi mình tội nghiệp họ lắm. Nhân quả, mà trong lúc họ chửi mình đó quý vị, họ rất động tâm. Họ động tâm, họ đâu rơi vào cảnh thiền định, mà không rơi cảnh thiền định là rơi vào ma chướng hết, ma đạo hết. À, cảnh đó cảnh của động loạn mà, họ chửi mình đâu là họ động loạn rồi. À, người tham sân si vậy, động loạn của tam đồ khổ rồi. À, do đó mà cái người chửi mình họ đâu có vui sướng gì đâu, cái người nói xấu mình họ đâu có vui sướng gì đâu. À, quý vị, nên mình phải thương yêu họ. Rồi thấy họ càng chửi, cái miệng họ càng quát, quát, quát, quát, quát, quát, kiếp sau cái miệng nó xấu, nó dễ sợ luôn, lòi sỉ, rồi hô, rồi mốm, rồi gan rụng, rồi là miệng hôi, rồi câm, rồi ngọng, rồi cà lâm, quả báo á. Đó, quý vị, nên người nào mà nói mà chửi chê mình rồi không quý vị, mình thấy cái miệng không quát quát quát ra đây kiếp sau y chát, thì mình cứ tưởng tượng quý vị, trong phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát đây là hậu quả, quả báo nghiệp báo của khẩu nghiệp đó, nên mình nhìn thấy người ta nói chuyện gì thấy ra cái quả báo đằng sau liền à. Đó, quý vị chê môi cái kiếp sau chê môi cả thước vậy. À, xanh ra môi nó chê xuống đây là nước miếng chảy tùm lum hết đó, hay kiếp trước chê môi người ta đó, chê quý vị khi dễ thấy không, đó là cái quả hậu quả tới liền. Nên quý vị nói những lời tốt đẹp, giúp đỡ những người khác, quan tâm đến những người khác, từ đời sống vật chất, đời sống tinh thần ta thiếu gì, mình giúp đỡ, nhất là cha mẹ, anh em trong nhà, à, quý vị, mình giúp đỡ. Nhưng mà mình giúp đỡ á, trên cái tinh thần á, là hướng người ta đến lương thiện, hướng người ta đến chân thiện mỹ, trên tinh thần của sức thế gian, chứ không phải cần cái gì giúp cái đó, à, quý vị, ta đánh bài thua tiền cần gì giúp đó. Mới đây nè, mới vừa rồi cái đọp tiếng hồ trước nè, thầy đang ở nhà sau, có cô điện thoại lại từ bên Mỹ, là em con của thầy, bây giờ nó là bể nợ 4-5 lần rồi, nó đánh bài mà một lần cả tỷ bạc không á, mấy chị em bên đây gửi về muốn chết luôn á, cho nó trả nợ, mà lần này nó tham gia lần thứ 5 rồi, bây giờ nó thiếu xã hội đen đâu 1 tỷ mấy nữa. Bây giờ là đuối rồi, mấy chị em đây đuối rồi, bây giờ vũa móng tay không có gì, qua tới nước ngoài thấy vũa móng tay thì mình mới thấy thảm. Ba ca aceton hít vô biết bữa nào bị bệnh ung thư à. Rồi vũa móng tay này vũa cái 5 đồng, 7 đồng đây quý vị. Mà nó là 1 tỷ là bao nhiêu tiền? À quý vị, 50 ngàn đô người ta đó. Vũa bao nhiêu năm, ngồi cong cái lưng luôn mà chưa được cái tiền đó nữa. Đấy không quý vị, ở nước ngoài người ta đi làm không mà đâu ấy, làm mà làm chua lắm, chua lè chua lét, kinh tế nó xuống nè, mình tính đâu tính là bển là tiền nhà băng cái rút ra không có đâu quý vị, người ta làm khổ lắm, bển không dám ăn không xài gửi về em đây đó, cắn răng buộc bụng gửi đó, nó thiệt tình luôn á. Đấy không quý vị, mà giờ lên 1 tỷ mấy nữa là thứ năm mày, giờ hỏi là sao thầy, nó nói là nếu mà chị em không giúp nó tự giận nó chết, nên đó là con sợ, sợ không giúp nó làm bậy gì á. Nên mà giúp nó, giúp muốn hết nổi, giúp nó chứ này bắt cầm nhà để giúp nó. Giờ xin ý kiến của thầy coi sao. Thầy nói sao là con chịu như vậy? Nam mô Phật không dám nói. Đó. Thầy nói chắc là mấy cô buồn. Hỏi nói sao á buồn. Trời, cái thân nó không thương mình thương vậy. Đúng không? Thân nó không thương, với hơn nữa đâu phải mình không giúp. Lần người Việt của mình á, bất quá tam, không ngoài 3 lần. Mà lần đó lần gì á quý vị, phải chi bệnh hoạn mình giúp tới cùng, bệnh hoạn 10 lần giúp 10 lần. Nhưng mà đánh bài là giúp 3 lần là hết cỡ rồi. Đó, quý vị, anh đánh bài mà, chứ đâu phải cái tiền đó là tiền phi pháp. À, anh đánh bài phi pháp mình làm cần chết luôn mà cho nó vậy là không có được. Ước người ta không giúp chỗ đó, giúp thiếu gì chỗ giúp. Chứ không phải là chỉ bắt buộc phải giúp cái đời chỗ đó. Đó quý vị, còn chỗ khác người ta dịch chiếu nè. À, rồi người ta làm tâm rồi đó thôi, giúp được cái chỗ đó, có nghĩa là những cái người nào mà nó không đến cái đau khổ chúng sanh nhiều, đâu có gì chúng ta giúp vào trong những cái đó. Như vậy đời sống gì ta, cái thứ nhất á là người ta đi đến thiền định nha, cái thứ hai là người ta đi đến những cái quả báo tốt đẹp về sau, có nghĩa là mình giúp đỡ người ta có gì qua những kiếp sau được những cái phước báo, mà từ phước báo nó bao bọc xung quanh mình. Mà phước báo bao bọc xung quanh mình thì mình làm cái gì cũng được. Cái thứ ba nữa là cái bản ngã mình thấp xuống từ từ. Mà nhà Phật cái giáo lý vô ngã là giáo lý cao nhất. Nên cái bản ngã mà thấp xuống từ từ thì cái khả năng thánh đạo mình tăng lên từ từ. Nên cái đời sống vị tha sẽ tăng trưởng cái khả năng thánh đạo của mình lên. Và cái cuối cùng khi mà mình sống được vì người khác, có gì tinh thần Bồ Tát đạo của mình được vững vàng hơn, qua kiếp sau sẽ nối tiếp được tinh thần Bồ Tát đạo đó mà chúng ta đi lên. Nên ai mà muốn tu đắc đạo mà không có đời sống vị tha thì người đó không có đắc được. Có gì tiếc là sống quan tâm về những người khác. Nên trong quan tâm những người khác là mình đi ra đường mình thấy cái gai mình cũng để vô, đi vô chùa mình thấy miếng rác mình cũng phải bỏ trong cái giỏ. Quý vị, mình muốn chặt cái cây, mình coi chặt cây này có ảnh hưởng gì tới ai không, mình mới chặt chứ không phải tự nhiên mà mình chặt. đó là mình biết quan tâm tới những người khác xung quanh đó, có gì làm gì quan tâm đến ăn cơm gì đó, mình nghĩ tới người ăn sao, có còn đồ ăn hay không, là mình mới lúc đó mình mới gấp đũa mình ăn, chứ không phải lên thấy gì ngon nhất là xỉa trước liền là rồi, có gì cái tâm đó không phải tâm thiện đâu, không phải là sống vì người khác đâu, sống vì mình đó. Nên tất cả các cái trên mình nhìn trước ngó sau coi cái sự ảnh hưởng cái người sau như thế nào, vô toilet cũng vậy nữa quý vị, chúng ta coi xung quanh hết như thế nào, người đi vô sau như thế nào, để cho người ta mình dội đâu đó sạch sẽ tất cả các cái. Lên ăn cơm cũng vậy, ngồi cũng vậy, mình ngồi ngoài trước coi ngày sau mình có che chắn ai không để mình né qua né lại, tức là làm cái gì chúng ta nghĩ tới người khác, bắt đầu đời sống vị tha người ta lên đó, lên cao rồi. Dầu cho ngồi đứng để dép cũng vậy nữa, người gì để dép có chồng mình dép ai người ta dơ hay không, mình nghĩ tới người ta mình mới để, chứ không phải cái đó là vị tha đó, là nghĩ tới người ta từ cái để dép, từ tới ăn, từ tới mặc, từ tới đi, tới đứng, tới nằm, tới ngồi, từ ở nhà mình cho tới trong chùa, đều nghĩ với những người xung quanh, nghĩ tới người sau và những người xung quanh, thì đời sống vị tha bắt đầu họ lên cao, bắt đầu phước báo họ quân tập từ từ của quý vị. Nếu ai làm được điều đó quý vị thì dễ dàng đi đến cảnh giới của thiền định mà người ta tu tập. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ A Di Đà Phật. Có phần câu hỏi để phần sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị nha. Ai hỏi được tặng phần quà. Kính bạch thầy, cha mẹ của con đã qua đời được 50 năm rồi. Chúng con tụng kinh cầu siêu hàng ngày và hồi hướng, thì cha mẹ con có hưởng được gì không? Thầy quan hỷ giải thích cho con được biết. A Di Đà Phật, cho một tràng pháo tay. Câu hỏi của ai? Tặng quà liền. Xin trả lời câu hỏi này là cha mẹ đã mất 50 năm rồi, thì mình cầu siêu hàng ngày và hồi hướng thì cha mẹ được hưởng gì không? Như vậy thì chúng ta chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là cha mẹ chúng ta đã vãng sanh rồi, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta hồi hướng được hưởng gì không? Hưởng nhưng mà nó quá ít. Nghĩa là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phước báo dữ lắm, nên ta hồi hướng về thì giống hệt quăng hột bụi trên đó thôi à, nó không được bao nhiêu chứ, tại vì cái phước của Tây Phương Cực Lạc nó quá lớn đi, lớn cả cõi trời nữa, nên ta hồi hướng của thế gian mình đã phước mỏng, mà mình hồi hướng bằng 1/6 của phước mỏng của mình nữa, người ta đâu có bao nhiêu, thì nói chung cũng được có bao nhiêu hết, nếu người ta đã giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cái thứ hai, người ta còn ở thân trung ấm, còn thân trung ấm á, tức là người ta còn ở trong cái cố chấp trong cái thân trung ấm, người ta gọi là ma, giữ ngoài mộ, giữ ở nhà, giữ của vân vân, hoặc là cô hồn đi đó đi đây, chấp vào trong cảnh giới, không muốn lìa khỏi cảnh giới nha quý vị, thì dạng này nhiều, không muốn lọt khỏi cảnh giới, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng khi ngồi sau lưng mình không hay. Tại sao quý vị? Tại người ta quyến luyến cảnh thế gian, ai cũng quyến luyến chứ ha. Thấy vậy đó, đâu mình đi mình còn nhớ nhà không đó, còn nhớ nhà, còn quyến luyến cái nhà đó, còn nhớ con, còn quyến luyến cái con đó. À, quý vị dám cho cái gì mình yêu thích không? Chiếc nhẫn ngon lành đó quý vị, dâu nó xinh có dám cho không? Của tao. Xe xịn có dám cho mượn không? Sợ chạy được không? À, quý vị, nói vậy không nghĩa là chúng ta xấu, mà mình không thể rời bỏ những cái mình yêu thích xung quanh. Nên cái chí nguyện mình giảng sanh nó thấp lắm. Giảng sanh là tức ta chúng ta rời khỏi cảnh giới này hết, thì sẵn sàng bỏ tất cả những cảnh giới, sẵn sàng bỏ hết. Nên cái người nào sẵn sàng bỏ cao chừng nào thì đắc quả cao chừng nấy. Quý vị thấy Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên ra đi với ngựa kiền chắc đi xa nạt không? Bỏ hết lượt một, không lưu lại cái gì hết, bỏ hết. Nôi ta chí Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Đâu phải chuyện đơn giản đâu, bỏ cái một nên ngài tu đắc quả Phật liền. Đó quý vị, còn mình giờ bỏ mà dây thun nó kéo chầm chầy nha. Bỏ dây thun nó kéo lại dính lại bỏ không được. Đó quý vị, giống hệt như mình bỏ mà bỏ cái bánh ít vậy đó. Lột bánh ít ra rồi bắt đầu dục nè. Dục đâu được đâu, nó dính vô tay, bắt đầu mới lấy tay này lột tay kia nó dính lại tay này, lột thì mình bỏ y chát vậy đâu vậy, bỏ dính bên đây dính bên kia, hít tới hít lui không có bỏ được, nên cái cơ hội mình giảng sanh ra Tây Phương nó thấp là vậy đó. Với người mình á có khả năng tu đắc đạo trong vòng mà là 10 niệm thôi, 10 niệm Phật thôi không có gì. Nếu tâm tập trung rồi, bỏ hết thì tâm tập trung, khi mình chúng ta bỏ hết không còn động loạn, tâm tập trung liền, thì cái cơ hội tu đắc đạo rất là cao. Nên người ta tập bỏ, tu người ta tập bỏ, muốn bỏ được người ta phải quán sát cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã của nó. Rồi từ từ tâm mình hết tâm tham, đắm liến, nó từ từ. Chứ không phải nói bỏ đâu, nhầm khi thầy nói bỏ thôi, Đức Phật nói bỏ thôi. Chứ mình muốn bỏ được mình phải quán sát để giải quyết được cái tâm của mình á. Cái chứng đắc thật sự của bỏ chứ không phải mình nói bỏ là bỏ. Bây giờ nó bỏ đi, chứ tại nó không bỏ, chứ con muốn bỏ lắm, nó không bỏ được. À, quý thấy không? Đâu phải nói bỏ đâu. Bỏ không phải nó quăng ra đường. Bỏ tức là nó đối diện với mình, nhưng mà mình không còn bận tâm tới nó, mình không còn khổ nó nữa. Đó gọi là bỏ đó, nhà Phật gọi là viễn ly pháp đó. À, quý vị? Là cái cánh tu đạt cảnh giới của thượng thượng trên đó là viễn ly pháp. Này ngon thiệt là ngon nè, nhưng mình không buồn, không giận, không hờn gì nó. Chứ dầu cho nó còn, nó mất ai lấy hước tay trên không sao. À, cái gì chứ nhầm người hước tay trên mình cái coi, cái gì trời ơi, ăn thua đủ với nó liền. À, cái gì đó bỏ không được. Mình bỏ không được. Tập bỏ. Nên đang đời sống là bắt đầu mình tập bỏ. Tập bỏ cách đi vô chùa nè, tập từ từ quý vị thấy không? Bỏ nhà đi vô chùa thử ngày, có thử coi cái nhà mình nó còn trong tâm mình không? Bỏ lần lần. Chứ không phải bỏ nhà là bán nhà, không phải. Đức Phật không phải dạy vậy. Bỏ có nghĩa là chúng ta rời khỏi nó, mà nó có như thế nào chúng ta không buồn, không vui, không hờn, không giận với nó. Đó, người đó bỏ thật sự đó. Người ở với chồng mà bỏ chồng thật sự là ở với chồng mà ông chồng không làm cho chúng ta khổ nữa là bỏ chồng thật sự đó. Còn giàu cho bây giờ thôi ổng đi nữa quý vị, nhưng mà ngồi với nào không nhớ kỷ niệm xưa, nhớ hồi 14 tuổi họ hẹn anh ấy với gốc me được. Rồi vậy. Không bỏ được. Tuy bỏ thân xác này nhưng mà trong tâm mình không có bỏ được, mà khi chết mất cái thân còn cái tâm nó mới ngặt lại chỗ đó. Đó vì tâm không bỏ được phải đọa cảnh giới chứ sao giờ. Đó, không hẹn kiếp nữa sao ấy ơi, hẹn kiếp nữa. Nên khi chúng ta là học bỏ phải dùng nhiều cái pháp quán. Đó không có gì, rồi từ từ trong tâm mình mới ngộ ra, rồi nó mới bỏ thật sự, nó mới chứng ngộ cái bỏ đó. Chứ không phải kêu bỏ được đâu, phải tập từ từ quán nó rồi thôi. Mình chết đi cũng bỏ lại nó, rồi nó cũng hư đồ giả thôi. Nên Đức Phật thuyết trong bài Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 2 á, gọi là phẩm phương tiện. Tất cả các cái nó để giúp cho chúng ta sống mà thôi. Là phương tiện là xuồng mượn qua sông thôi, chứ nó chả lạ gì cả. Dầu cho vàng, bạc, kim cương, hột sòn, cả chừng 100 cara đi thì chẳng qua nó để trang sức thôi à. Khi chúng ta sống, có bao giờ con ma mà đeo chiếc nhẫn hột sòn không? Đó, mình cứ nghĩ vậy đi, chỉ có con người thôi. Vậy thì khi còn sống ta đeo vào, chết thành ma rồi vẫn hột sòn đó như là rác. Người là hột sòn nhưng mà ma là rác thôi. Chứ còn ma mà bơm hột sòn nữa thì ma á, là ở đó hoài đâu có đi tái sanh được. Hiểu như vậy quý vị, trong tâm như vậy rồi bắt đầu ta bớt cái khổ đau với nó. Nó mất nó còn hay như thế nào đó quý vị, bớt khổ đau với nó, bắt đầu là sống viễn ly. Nên nếu mà ông bà mình đó quý vị ở trong thân trung ấm này nè, thì rất cần khi chúng ta hồi hướng, chúng ta niệm Phật, chúng ta hồi hướng hàng ngày, thì người ta đến mức độ nào đó người ta đủ cái phước báo. Có hai cái để người ta thoát ra khỏi cảnh giới. Cái thứ nhất phước báo đủ, cái thứ hai tâm giác ngộ. Nếu tâm giác ngộ giác cái một là người ta ra liền, không đủ phước báo người ta cũng ra nữa, tại vì cái tâm nó đi cảnh giới. Trong kinh có cái đoạn là cái ông này ông đọa xuống dưới địa ngục là ông bất hiếu cha mẹ. Thì cái ông trước đó ông đội một cái dòng lửa. Khi ông đến cái ông trước ông giao cho ông này cái dòng lửa đội lên đầu á, rất nóng rất khó chịu, tội bất hiếu. Thì ông nói là tôi đội cái dòng lửa này tới chừng nào tôi hết đội, tức nghĩa là cái án ông bao lâu đội dòng lửa này. Thì ông quan phán quan á, ông mới nói á là ông đội cho tới khi nào ở thế gian có một người bất hiếu cha mẹ đi xuống đây thế ông, thì ông mới thoát khỏi dòng lửa này. Ông mới giơ tay lên phát nguyện. Ông lão nguyện, ông đội cái này đời đời kiếp kiếp. Ông kia là trời trời, ông sao nguyện vậy? Là tôi nguyện đội đời đời kiếp kiếp để trên thế gian không còn ai bất hiếu với cha mẹ để đọa xuống đây. Có nghĩa là những cha mẹ không có còn những đứa con bất hiếu như tôi nữa. Nên tôi nguyện đội này đời đời kiếp kiếp trên thế gian không còn ai bất hiếu. Thưa quý vị, ông vừa phát nguyện đó xong, sanh cõi trời. Tâm đó không phải tâm của bất hiếu, thưa quý vị, mà tâm đó là tâm của chư thiên rồi. Nên tâm giác ngộ rồi, thưa quý vị. Thì khi tâm giác ngộ đó sanh cảnh giới của tâm giác ngộ. Còn nếu bằng không được cái tâm đó quý vị thì phải nhờ phước báo. Nên ngài Mục Kiền Liên với bà La Môn Nữ á, dùng pháp nhập Phật như trai tăng đem đến phước báo. Rồi bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng á, là bố thí cúng dường đem phước báo hồi hướng cho mẹ, mẹ sẽ thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ đó. Như vậy thì chúng ta nói hai cái, một là giác ngộ sẽ sanh được cảnh giới, tức là thoát khỏi cảnh giới đau khổ, hai có đủ phước báo. Cái thứ ba nữa là vừa này vừa kia một lúc thì càng nhanh hơn, vừa có phước báo vừa có những cái tâm giác á, thì là càng nhanh hơn nhiều nữa. Như vậy thì còn ở thân chung ấm á quý vị, người ta rất cần thiết để cho phước báo để người ta sanh cảnh giới khác. Còn nếu mà đã sanh cảnh giới rồi, là phần thứ ba là sanh cảnh giới rồi. Sanh cảnh giới rồi nghĩa là đi sanh thành người, đi sanh thành thú vật, đi sanh giờ chư thiên, chư thần và địa ngục, ngạ quỷ vân vân. Thì con cháu hồi hướng họ có được lãnh hay không được á quý vị. Trời, những lão quỷ đang đợi dữ lắm, khát khao dữ lắm. Ngồi đợi con cháu mấy quỷ mà trời chiều mưa ngồi đợi con cháu làm phước hồi hướng quý vị, trời ngồi thấy thương luôn. Sắp lớp lớp lớp ngồi hàng hàng trong về thế gian, có đứa nào có biết tụng kinh không? Con cháu mà hát karaoke không có buồn dễ sợ luôn. Còn con cháu nằm ra chiều tụng kinh nha, mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, trời mấy quỷ cười tươi dễ sợ luôn. Hồi hướng, hồi hướng cho ông bà cha mẹ quý vị. Còn con cháu gì mà toàn là đi quậy chích xì ke không, ngồi buồn cú rủ rồi. Mà con cháu mà đi từ thiện cái rồi vỗ tay rớp rớp rớp ở dưới nguyên mang quỷ nhìn anh đi trời thượng vui lắm. Con cháu mà tu tập là ông bà mà đọa lạc cảnh giới vui lắm. Quý vị, một câu kinh, một câu niệm Phật, người ta vui niệm Phật, mình gian gian niệm Phật xuyên cảnh giới. Câu niệm Phật quý vị xuyên ra muôn trùng thế giới, cảnh giới nào ta nghe cũng được. Nhưng cái câu niệm Phật có quý vị, tại niệm Phật mình nói về ngôn ngữ Đà La Ni và tâm của mình chiêu cảm với tâm mười phương chư Phật. Niệm Phật mà thanh tịnh chừng nào chiêu cảm cảnh giới. Ông bà mình ở địa ngục nghe dân dẫn dẫn, con cháu niệm ở ngạ quỷ nghe dân dẫn dẫn, mà niệm tâm thanh tịnh nha. Thanh tịnh chừng nào đi xuyên suốt cảnh giới chừng đó. Thanh tịnh là gì? Trong lúc chúng ta niệm, nhiếp tâm vào miệng niệm, tai nghe, đừng suy nghĩ gì cả, đừng lo lắng lo tư nghĩ tới cái gì cả, và tâm lúc nào cũng hướng về mười phương chư Phật của vị. Nên cái tâm mình nó rỗng rang ra, nó xuyên suốt những cảnh giới, người ta hồi hướng là ta được cái tâm đó. Nghe ông bà mình nghe câu niệm Phật luôn, mà quỷ địa ngục súc sanh người ta nghe được là tâm ta phát lên bồ đề tâm, ta niệm Phật thoát khỏi cảnh giới. Nên mình ngồi niệm Phật hoặc là mình làm phước á, ông bà mà đọa lạc cảnh giới quý vị mừng dữ lắm. Còn tối ngày mà gọi là trầm quạt rồi không là rồi, quý vị biết trầm quạt không? Tứ sắc á, xẹt cái quạt, nguyên cái quạt mà quạt luôn, gọi là trầm quạt á. Rồi nha quý vị, quỷ mà lại là buồn nữa quý vị. Mặt quỷ đã xấu mà còn buồn nữa, rồi thấy xấu dữ lắm. Ta nhìn vô con cháu mà tụng kinh niệm Phật á, quý vị trì chú á, đi làm phước á, ngồi thiền định á, đi chùa á, trời ông bà vui gì dữ lắm. Quý vị, nó gọi dưới ta nói xù xị nhau quý vị. Trời con ơi, mấy quỷ nói chuyện nhau. Rồi con tôi đó, trời đi vô chùa Diệu Tràng nha, mỗi tháng nó vô nghe pháp mà trời nó làm phước, nó hồi hướng tôi. Tin là nó làm lai rai ít ít thôi, tại công nhân nghèo làm ít, nhưng mà tôi cũng đợi từ từ. Mưa nó nhỏ giọt cũng còn ngáp ngáp, mà không có giọt mưa nào sao ngáp nổi không? Lâu lâu cũng mà ngáp chút đỉnh đỉnh ha, mình hồi hướng người ta vui lắm. Quý vị không thấy đó, chứ các cái cảnh giới khác không làm phước được thì cái giọt phước chút xíu thôi người ta cũng là một cái an ủi, một cái niềm vui cho người ta, một giọt chút xíu thôi. Nha quý vị, ta đâu có làm được, còn mình đây làm được, mình thấy nó bình thường. Mình đây đi ra ngoài cái gì ăn xin rồi mình cho, rồi là tất cả tật nguyền là mình cho vân vân. Nó dễ, nên cảnh giới mình làm phước nó dễ lắm, nên tu mau đắc đạo là chỗ đó đó quý vị. Mà cảnh giới mình là cũng mau hư. đi ra ngoài cái điện tử game, đi ra ngoài cái này kia dướng tùm lum tùm la chứ, vậy thấy không? Nên cảnh giới của mình á, Đức Phật cần giới luật là chỗ đó đó, để chúng ta bớt dướng và già hướng tâm tu tập mà làm phước. Cảnh giới chư thiên làm phước khó lắm, tại cảnh giới đó không ai cần chứ, người ta có đủ chứ ngày làm phước ai giờ. Cảnh giới mình người nhiều người khổ thì cái cơ hội làm phước mình rất cao, nên mình tu dễ đắc là chỗ đó. Quý vị, trong khi tu mấy chục năm mà Đức Phật là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm cổ Bồ Đề bắt cỏ Phật, quý vị thấy không? Các cái vị A La Hán có vị như Xá Lợi Phất một lần liên 7 ngày 14 ngày đắc quả A La Hán, vân vân. Có những người ta niệm Phật mấy năm ta ngộ nhập tâm A Địa, quý vị biết trước ngày chết luôn luôn, người ta rất là an ổn trong lúc ra đi được. Trong một đời rất là ngắn, ánh chớp cõi ta bà mà ta tu đắc đạo được là tại vì nơi đây người ta dễ dàng làm phước, dễ dàng nhiếp tâm, dễ dàng tu tập đó quý vị. Nhưng mà cái rủi ro nó lớn lắm đó quý vị. Nhằm khi ăn chay trường cái mấy bữa cái nghe người ta nói ngán quá cái bò cái lết và lợi, còn 10 ngày 6 ngày hết ngày nào, rồi tụng kinh hai thời riết, còn một thời riết hết thời nào, vân vân. Niệm Phật lần 200-300 sâu, rồi từ từ 100-200 sâu, từ từ 50 sâu, từ từ hết không còn sâu nào quý vị. Rồi rồi tiêu luôn à. Nên đến với ta bà nếu quyết chí tu là quý vị dễ đắc lắm. Ai nói rù rù rì rì vậy hả, niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi tùy duyên bố thí cúng dường, rù rù rù từ từ từ từ, không đắc cao không đắc gì vừa thôi, nhớ có gì thượng phẩm thôi chứ hạ phẩm bét được rồi. Nên có chú đón lên trên chánh điện cũng nhỏ nguyện giái mà mình cũng nghe tắt cười, đó là nguyện mười phương chư Phật con hồi hướng tất cả phước báo công đức con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Con tu á thì nó không có là cao siêu như người ta, nên cho con chỉ sanh về đất Phật, nằm ở ngoài rìa đất Phật cũng được, nằm ngoài rìa Tây Phương cũng được, ngoài cổng Tây Phương cũng được, miễn sao đất đó đất Tây Phương là được rồi. Bây giờ không cần phải lên tới thượng phẩm, vẫn là coi con tới ngoài rìa của cây Tây Phương cũng được ai cũng khôn ha cái gì, thấy không? Ngoài rìa cũng là Tây Phương à cái gì, dầu cho ngoài là sớm vắng gì ngoài đó cũng là Tây Phương à, thấy không? Lên tới cảnh giới đó thì Tây Phương mà chỗ nào cũng là Tây Phương là cũng an vui hết đâu cái gì. Còn là Nam Phương là thấy thua rồi. Nên mình tu sao niệm Phật sao mở mắt ra để thấy chữ Tây Phương Cực Lạc, còn mở mắt ra để là Nam Phương Cực Khổ thấy thua. Vừa mở mắt Nam Phương Cực Khổ khóc e liền, mở mắt ra khóc liền là biết khổ rồi. Mày khóc khổ quá, khổ quá, khổ quá, tụng quá, tụng quá, khổ quá, khổ quá. Mở mắt ra là Tây Nam Phương Cực Nhọc. Ấy ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Xin mời cô. Tại lâu lâu mới giảng lại một lần ha, cho quý vị hỏi một vài câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, ba con mất hôm nay là đã được 10 năm. Hồi xin tiền cho con không biết đi chùa, chỉ một tháng ăn chay 2 kỳ. Nhưng từ khi mà ba con mất đó thì con cũng tụng kinh, con hồi hướng, nhưng mà không biết là ba con ở cảnh giới nào, ở dưới đó thì con thì tình con ba con không biết có nhận được không những lời hồi hướng đó, hay là con đi ra đường á mà con thấy những người ta tin thì con cũng bố thí, con cũng cúng dường, con cũng làm, nhưng mà con chỉ bố thí thôi chứ con không có hồi hướng thì không biết là ba con ở dưới đó có biết con là con của ba con hay không. Không biết là ba con có nhận được cái một ít phước nào của con cắn mà ở trên thế gian này mà ba con dưới có nhận được hay không, thì con cũng mơ hồ, kính xin thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Muốn mà biết được ba mẹ cảnh giới nào thì cũng phải có thiên nhãn à nha. Mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân, công dưỡng dục thăm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên, bèn dùng thiên nhãn dưới trên kiếm tâm. Thấy dòng mẫu sanh nhầm ngã quỷ, không muốn ăn tiều tỷ hình hài, vì ráng tu một kiền liên mở được lục thông. Quý vị bắt đầu nhìn nha, rẽ nhìn qua cái coi ở đâu ha. Quý vị còn bây giờ mình không có thông nào hết trơn thì bắt đầu quý vị hên xui, phải không? Như vậy thì ba mình có biết hay không, thực ra ở dưới ổng đang ở đâu, Ví dụ như ông còn thân trung ấm, có thể mà sát bên mình không biết. Mà thân trung ấm là phải loại nào nữa, hợp loại cô hồn. Ở vậy nhầm khi tán thần cũng không biết nữa, quay ở chỗ đó không biết chỗ nào. Chứ mà người nào tỉnh táo, người ta tập trung được cái thần của mình đó, thì người ta mới biết. Còn ví dụ như tái sanh rồi thì không biết. Ví dụ con người tái sanh người làm gì biết. Mình giờ mình biết mình kiếp trước ở đâu không? Không biết không? Thì ba mình tái sanh làm người rồi không có biết đâu. Nên tái sanh vào quỷ, súc sanh đủ không biết. Nhưng mà về chư thần thì biết, chư thiên thì biết, ta có thần lực nên ta biết. Nếu về cõi thần, về cõi chư thiên thì biết. Còn không về cõi chư thần, không cõi chư thiên không biết. Nhưng mà nếu chúng ta làm, ta có hồi hướng, nhớ tới cha mẹ, làm đó để vì cha mẹ, có nghĩa là hồi hướng á, thì cha mẹ mình lãnh được 1/6. Còn không có hồi hướng gì hết á quý vị, thì cha mẹ chỉ nhờ cái phước của cái người con đó có phước mà hưởng được một, gọi là ảnh hưởng thôi chứ không phải là hưởng, ảnh hưởng một phần. Bây giờ như nhất nhân thành đạo của quyền thăng đi, thì mình á, làm gì đi nữa thì nó chung trong của quyền mình, nó hưởng cái đó. Sao quý vị, hưởng đó là hưởng gì, không phải hưởng cái phước của mình đâu. Mà cái đó là người ta hưởng đến cái thành quả. Bây giờ ví dụ như á, Đức Phật ngài đắc đạo thì dòng họ của ngài á không hưởng được cái phước mà ngài làm ra, nhưng mà đã hưởng cái phước của sự đắc đạo của ngài. Ngài quay rồi lại ngài độ hết đắc đạo hết trơn à. Đó thì cũng là có phước đó, có phước mới gặp được Phật. Đâu quý vị thì là hưởng được cái phước thừa vậy đó. Còn mà chúng ta làm mà ta hồi hướng á thì ông bà mình sẽ hưởng trực tiếp trong cái hướng làm hồi hướng. Còn mình không hồi hướng gì hết á quý vị thì đó mình hưởng, ta đâu hưởng. Nhưng mà nếu chúng ta có phước thì nó sẽ bao trùm luôn tất cả mọi người trong dòng họ mình. Nhưng mà phước mình chứ không đủ bao trùm, nó ít, nó không đủ bao trùm. Đâu quý vị, nó mới có bung bung ra như cái bông búp búp à, nó bung bung ra. Phước mình chắc cỡ này à. Đâu quý vị, làm sao mà phước nó phải bự bự ra đây cái này được đó, bự ra đây vì đâu phước mà nó túm chút xíu, nên làm phải làm hoài, làm suốt đời luôn cũng chưa đủ đâu quý vị. Nhưng mà làm phước để nó cầu phước thì thôi, thì mình tu cũng chưa có tới. Chúng ta làm phước với cái tâm á là muốn giúp đỡ mọi người khi người ta thiếu, nơi nào cần á ta giúp nó gì, tâm Bồ Tát á. Còn phước đừng thành vấn đề nữa. À, có gì không lẽ đi ra ngoài á thấy người ta đói mình cho bữa cơm, chứ đầu mình nghĩ tới có phước mới cho, không có phước cái cho người ta đói luôn. À, cái tâm Bồ Tát là đây gặp duyên à, tùy duyên giúp mà. À, có gì à, tùy duyên giác ngộ Trần Hồng, tùy duyên mà giúp đỡ Trần Hồng thôi. Có nghĩa là tùy duyên, nghĩa là gặp mình thì mình giúp, giờ thấy người ta mình giúp. Tất cả cái mà không phải là gì phước báo gì ở đây chứ không có gì. Còn có phước báo không, chuyện hạ hồi phân giải tính sao. Cái cấp bách đó là ta đã có duyên với mình, trước mặt mình thì tất cả cái đó là mình giúp đỡ cho họ, không có gì. Nên tạo cái phước báo. Ý vừa rồi ở trung tâm mổ mắt từ thiện á quý vị, có điện cho thầy, nói thầy, thầy có ai có mổ mắt không? Có cô bên Mỹ của tài trợ. Quý vị đâu 2 tuần nó mổ gì nữa. Nên quý vị nào có mổ thì giới thiệu cái số điện thoại cho quý vị, thì có ai mổ á thì vô khám thì lên mổ. Rồi có ai hỏi câu hỏi nào nữa không ạ? Thấy sao nhiều quá. Rồi thôi chú đi cho người nam trước đi. Thưa thầy, con xin được 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á là con xin thầy giải mã cho con một cái hiện tượng mà hồi xưa đến nay á là người ta thường hay nói rất ba bốn năm là sự thật, nhưng mà có con có nhận thức chính bản thân con có những lần mà con làm chiếc bao á, thì qua 1-2 ngày sau con có nhớ lại cái chiếc bao đó và con tránh là cái chiếc bao đó không bao giờ xảy ra. Vì tại cái thời điểm đó mình không nghĩ mình là như vậy, nhưng mà khoảng chừng 10 năm sau thì cái giấc chiếc bao nó đã biến thành sự thật. Và khi mà trong quá trình biến thành sự thật đó là nó một thời gian dài, thì con cũng có linh cảm, mình cảm nhận được cái mình là chiếc bao nó cách đây 10 năm mình cảm nhận được, nhưng mà mình không cảm biến nó được. Mình biết thì thấy nó diễn ra, mình cảm nhận như thế nào cả ngày, nhưng mà con cảm nhận nó, nhưng mà con không có chuyện thể hiện, coi như mình không có được cái lực để cải biến nó, mà không phải là cho cuộc đời con nó xảy ra một lần, mà nó xảy ra khoảng ba lần, ba lần cũng bao nhiêu nhỉ? Câu hỏi thứ hai con xin hỏi thầy là ba mẹ nghe ba con đó, khi ba con mất rồi, lúc đó ba con chưa có quy thi, nhưng mà trong gia đình của con chỉ có một số anh em quy thi, rồi có được ba con thờ ở nhà, nhưng mà có được ba con tu chùa để cho thầy tụng cho ba con được nghe kinh, thì trong chùa thầy chủ trì nói là cho ba con, hãy cho ba con quy thi trước ba con mất rồi, nhưng mà thầy chủ trì nói là cho ba con quy thi cũng có lần để quy thi, cũng có pháp danh. Con xin hỏi thầy như vậy là có khi mà người mất quy thi là có được cái lợi ích gì trong vấn đề này không? A Di Đà Phật, dặn dòng pháo tay cũng tặng phần quà. Cái thứ nhất là chim bao, cái thứ hai là quy y. Trả lời câu hỏi thứ hai trước, cái người mất mà quy Tam Bảo á, thì cái người mất nếu mà còn ở thân trung ấm á, thì được. Còn không còn ở thân trung ấm á, họ đi sanh cảnh giới rồi thì họ không có đó, họ không đâu biết quy y gì đâu, mình chỉ làm khơi khơi thôi, họ đâu có đó đâu. Quý vị, nếu sanh cảnh giới rồi thì nó không có tác dụng mấy. Chỉ còn thân trung ấm, mà trung ấm này phải khôn nữa, có nghĩa là phải biết nhận thức nữa. Còn thân trung ấm mà chết tán thần á, chết bắt đắc kỳ tử tán thần rồi đó quý vị, họ đâu biết gì đâu quý vị. Họ đang tán thần, họ mê mê muội muội đó, họ chưa chặt ở đó, chưa thỉnh được về đâu. Nên cái điều kiện là thứ nhất là họ cũng phải còn có nhận thức tốt. Cái thứ hai còn thân trung ấm. Còn một điều kiện thứ ba nữa là họ chịu quy y nữa. Còn nếu họ không chịu quy y thì cũng như không à. Quý vị, chúng ta quy y nhưng mà họ tôi đâu, tôi muốn quy y đâu, ai quỳ quỳ, tôi đứng ngoài sân á. Ai muốn quy quỳ, quý vị ai muốn đặt thì đặt. Như vậy thì cũng không được lợi ích gì nhiều. Nên phải có ba điều kiện. Thứ nhất là người đó phải chịu phát tâm. Thứ hai còn ở trong tâm chân ấm. Cái thứ ba này họ có nhận thức, có nghĩa là họ còn sáng suốt. Thì lúc đó ra kết quả tốt là người đó sẽ trở thành người Phật tử. Thì quý vị họ tu có khả năng là họ sẽ vượt cảnh giới đó. Còn đa phần thì nó không được. Quý vị. Đó là câu thứ nhất. Ngày câu thứ hai á, thì nói gì niềm chim bao sao mà y thành sự thật. Thực ra cái niềm chim bao có cái thành sự thật, có cái không. Mình phải nói khẳng định điều đó, mà không nhiều hơn là có. Chứ không phải cái nào thành sự thật không đâu. Nhằm khi mình chim bao hết ngàn lần mà chỉ có 50 lần thành chữ thật thôi. Còn 909 mấy lần là không thành chữ thật rồi. Dạ không quý vị. Có chú đó, chú nằm bao thấy là ông kia vẽ lên tay số đổ quét số 40. Đi ra bao liền quý vị. Bao lô nè, đầu đuôi nè, vậy chiều căng hay bốc 40. Vậy qua bữa sau nằm chim bao thấy người ta vẽ lên số 25. Đem ra bao lô quý vị, đánh đầu đánh đuôi đánh cho sập hầu nữa. Cuối cùng sầu ông tập mình sập. Được bữa một, mấy bữa khác nó chết quớt. Quý thấy không? Cũng là vẽ đỏ tươi trên tay. Như vậy thì mình nói là trong cái điểm chim bao có cái thành sự thật, có cái không. Thực ra chim bao á, thì là nó diễn ra ở trong tâm thức của mình. Trong tâm thức của mình, trong A Lại Gia Thức nó chứa hết. Nó có thần thông luôn ở trong á. Quý vị, nó chứa hết tất cả cái đó. Nên khi mà ta là cái ý thức ta chìm xuống trong giấc ngủ thì gì? Cái vô thức phía trong nó trào lên. Tức là trong cái biển tàng thức với tiềm thức phía trong nó trào lên, nó diễn ra những cảnh giới đó. Có thể là nó diễn ra cảnh giới trong tương lai, mà cũng có thể những cái cảnh giới chúng ta thấy nó đã qua rồi trong quá khứ. Nên thường chúng ta là gặp cái đó mà chúng ta không có diễn ra trong tương lai, thì những điều đó đã từng xảy ra trong nhiều kiếp sống của mình rồi đó, trong quá khứ đó. Nó còn lưu lại đó quý vị. Còn những cái nó chưa xảy ra thì nó xảy ra ở trong tương lai á. Và có những cái nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, tương lai nó sẽ phù trùng hợp lại cái điều đó thêm một lần nữa ở trong đó. Nhưng nói chung chúng ta không nên tin vào điềm chim bao, tại có khi đúng có khi không, chứ không phải là luôn luôn lúc nào chim bao cũng đúng mà luôn luôn lúc nào chim bao cũng sai. Thì giống như mộng mị là một cái gì đó mà chúng ta coi một bộ phim đi qua thôi, mình cứ nghĩ vậy đi cho nó đỡ cái áp lực của mình. Cái đời sống thật của mình đây còn không thật, huống chi là mộng mà là thật, đúng không? Chúng ta còn đang thở đây nè, mai mốt mình thấy còn không thật nè, bữa nay là chồng của mình, ngày mai là chồng của người khác rồi đó. Nghe không, thấy không? Vợ bé là chồng người khác rồi. Còn sống đây còn không thật nữa. Bữa nay tiền của mình, ngày mai tiền của người ta đó. Làm ăn thua lỗ, tiền mình thành tiền của người ta. Vân vân. rồi mình đi xài tiền tiền mình thành tiền của người ta, à, vân vân thôi. Thực ra sống đây còn chưa chắc thật nữa, huống chi là cái mơ là thật. Nên tất cả những cái mơ chúng ta chỉ làm để tham khảo mà thôi, chứ nó cũng chẳng có gì là 100% cả. Vì trong cái biển A Lại Gia thức mình cái gì thì nó cũng có thể trào lên hết trong lúc mà chúng ta không có ý thức. À, do đó mà đừng quan tâm về nó quá, tất cả đó. Nên có nhiều người á quý vị, nằm bao thấy một điềm xui, sáng thức dậy ra quý vị tái mặt tái mày trơn á quý vị. Có cái cô này á quý vị nằm bao thấy má cổ chết, trời ơi đi lại chùa khóc quá trời luôn thầy, con có người mẹ một ba cũng mất rồi á, là dòng họ không còn ai, còn má con, má con chắc chết, chắc con chết luôn quá. Hỏi gì sao như không sẽ lại chùa nó má chết chết gì cơ, còn hôn nằm bao thấy má con chết. Nên á thầy kêu thầy giải sao cho má con đừng chết, nên cúng sao thầy, thầy chỉ con trời. À có gì đã nằm chim bao thôi mày cô, nó còn nằm bao linh lắm thầy ơi, linh lắm. Phải không quý vị? Thầy là nằm bao là ngược lại à, thấy chết là sống á, còn mà nếu thấy sống á là không chết. Nằm bao á, nếu mà thấy chết là chắc ăn là sống, nó ngược lại, còn nếu mà thấy sống là tất nhiên là không chết. Rồi về đi, xong nó giải mộng điểm báo, cuối cùng có chết gì đâu. À, quý vị đã thấy chết là sống, niệm bao ngược lại vậy đó, còn mà thấy sống là tức là không có chết vậy thôi. Chứ thấy sống sao chết được. À, quý vị còn mà thấy chết là sống, nó ngược lại vậy đó. À, quý vị vậy mà trời sáng sớm đời khóc ròng. À, quý vị niệm bao thôi mà gì đâu. À, quý vị có chết đâu. À, nên nhầm khi niệm bao thấy đám ma rồi sợ, quý vị đánh ma người đó rõ ràng luôn này nọ, đầu nấy gì đi coi thầy cúng giải, nhất là mấy bà thầy với bài đó quý vị, lúc đầu xè bài ra quý vị, rồi đầu nói lùm lum la này phải giải hư hay gì quá, cúng lần mấy chục triệu đó quý vị, chứ không phải ít đâu, mấy chục triệu bạc mà cúng thế hình nhân gì tùm lum la thế mạng lum la ai nhà nằm bao à. Mà giờ lại người ta bắt đưa người ta mấy chục triệu cúng hình nhân thế mạng rồi quý vị, mình thấy mình là vô lý không? Phải để mấy chục triệu đó mình hồi hướng đi, kiểu mình thầy hồi hướng đi, đâu mình đi làm phước dường bố thí đi cho bà thầy bà cúng thế mạng. Thật ra bà tới mạng bà có cúng thế bà được không nữa, đâu quý vị. Nên mình đừng có làm vậy, đâu quý vị. Đó là mình mới tính đó, lấy tiền đó mình đi bố thí cúng dường hoặc làm gì giúp đỡ xã hội từ thiện đó cho ngon lành. A Di Đà Phật cô. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin hỏi thầy, con theo đạo Phật ngoại con mất ông, ngoại con mất được 1 năm và ngoại con mất được 15, 17 năm. Con đi chùa, con lại Phật, con niệm Phật. Như vậy thì ngoại con có nhận được cái phước gì không? Rồi với lại như vậy thì ngoại con có giận con không tại khi cả dòng họ nhà con từ đầu tới cuối là đạo giáo hết. Và con có không biết, con có hoang mang. Cái thứ hai nữa là con ngủ thì con có thấy mà từ thông tin rớt xuống nhà mát ra thì con rất là lo, nhưng mà con rất là muốn được theo Phật, được học kinh Phật, thì con cũng còn mới không biết được nhờ mọi thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Thực ra nói là ông bà có giận hay không á thì thầy không biết, tại vì mỗi người cái giận của người ta mình chê cái chỗ nào xấu nào tốt, nhưng mà mình thấy mình thích cái đó, mình thấy đó mình an lạc cái đó, tức là mình có duyên đó nhiều kiếp đó quý vị. Nên á là mình lớn hơn 18 tuổi rồi, mình có chọn cho mình một cái tôn giáo mình đi để gửi gắm tâm linh, thì theo thầy nghĩ thì ông bà cũng không hẹp hòi gì mình đâu. Có nghĩa là ông bà thì cũng không hẹp hòi, có nghĩa là mình tự chọn cho mình con đường đi, không ai chết thay mình, không ai già thay mình, không ai bệnh thay mình, nên đừng bao giờ quyết định cho mình. Nào quý vị, ông có gì là già thay tôi không? Có bệnh được thay tôi không? Có chết được thay tôi không? Không làm được điều đó thì hãy tự cho mình một hướng đi. Nha, lớn hơn 18 tuổi, theo thầy nghĩ thì các vị đó hiểu được điều đó rồi thì các vị đó chắc là cũng vui vẻ thôi. Miễn sao mình tu được rồi. Nha, quý vị, được miễn sao an lạc trong cuộc đời, miễn sao tu được rồi quý vị. Tất cả nếu đã là chân lý, nếu là chân lý thì nó không có hai đâu. À, chỉ có không phải là chân lý thì nó là hai thôi. Còn nếu là chân lý thì không có hai, theo thầy nghĩ vậy. Nếu đã là chân lý thì không có hai. Nên mình cứ mạnh dạn mình bước đi theo con đường mình chọn, thấy đó là an lạc, thấy đó là vui vẻ, tất cả các cái là đó là duyên của mỗi người mà thôi. Mỗi người có quyền chọn cho mình một cái đi để cho mình an lạc. Tại không ai có thể thay cái bệnh, không ai có thể thay già, và không ai có thể thay được cái chết cho mình cả. A Di Đà Phật. Rồi, xin mời cô. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thân bạch thầy, con có một người chị, nhưng mà là chị con cũng quê là không đi, chị con ăn chay mà chị không ăn chay, mà con đi chị ăn chay tháng mười ngày chung với con mà chị không cho ăn, con thầy giải đáp luôn. A Di Đà Phật tặng phần quà hơi quang một chút. Có người chị cũng quy y chung mà khuyên ăn chay trường không ăn, rồi kêu ăn 10 ngày không ăn luôn. Bây giờ đó là xin giải đáp giùm. Này đâu phải câu hỏi. Phải không? Bây giờ phải hỏi là tại sao á là con khuyên chị con ăn mà chị con không chịu ăn. À, thì vậy thì được. Đó cũng là câu hỏi. Là khuyên chị ăn chay mà tại sao chị lại không ăn chay? Trả lời, tại vì chị thích ăn mặn. Nói trong trường hợp này, nói chúng ta có tâm, có cô kia á, cái gì lại chùa khóc, con tức ba má con dữ lắm thầy, thiệt á, con muốn từ ổng bả luôn. Hỏi sao vậy? Kêu ăn chay không chịu ăn, kêu tụng kinh không chịu tụng, tối ngày coi phim không à, rồi chết đi rồi đỏ, phải không? À, quý vị, trời ơi, nói mình cái sân si lắm. À, quý vị là làm mô Phật tu kiểu cô rồi không ai theo rồi. Trời ơi, cha mẹ mà không ăn chay, kêu không ăn chay tức dễ sợ luôn, la ó sụm chân. Tu kiểu này đâu ai chịu tu theo, phải không? Mình phải làm sao cho người ta thấy được là mình tu là niềm an lạc, thấy được mình tu là người ta khen, đồ ta mới theo chứ. Còn tu kiểu cô mà kêu người ta theo sao theo được. Cha mẹ không ăn chay lại tức lên rầm rầm, la ó sụm trên con mà làm lộn chỗ không. Mình là con, tính đâu mình là ba không. Ơi con đâu phải là ba đâu mà kêu ba má ăn chay, mình chỉ khuyên thôi là ba má nếu ăn chay thì bớt nghiệp, là ăn chay thì tránh đi nghiệp sát, tăng trưởng lòng từ bi, ăn chay thì nó khỏe mạnh, ăn chay kiếp sau được thanh thản, không có hù thù quán rồi vân vân. À, quý vị, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. À, vân vân, mình khuyên vậy. Còn khuyên không được, cái thứ nhất mình chưa đủ trình độ để nói khai tâm mở trí cho cha mẹ mình nhận thức. Cái thứ hai nữa, cha mẹ mình chưa tới cái duyên đó, nên chúng ta không phải tạo phước báo công đức mà hồi hướng. Đi làm phước báo công đức tụng kinh niệm Phật hành thiền đó, hồi hướng cho cha mẹ con được phát bồ đề tâm, hướng đến tâm ăn chay mà bớt đi nghiệp sát cho chúng sanh mười phương chư Phật gia hộ. Rồi từ từ nó mòn, nó mỏng bớt, người ta đủ duyên người ta sẽ ăn. À, quý vị, chứ còn đây mình khuyên người ta sao được á, quý vị, người ta khuyên mình đừng tu, mình có chịu đừng tu không? Khuyên mình đừng đi chùa, mình có chịu không? Cha mình cũng nói á, tôi tức nó dễ sợ, ở nhà không lo cứ đi chùa không. Đó, ổng cũng tức vậy. À, quý vị, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi kiến, chuyện cái chúng ta hãy bình tĩnh mà mình tạo phước báo công đức hồi hướng. Nếu ta khuyên được khuyên, không khuyên được thì nhờ một vị nào đó mà có đầy đủ năng lực, có nhân duyên khuyên giùm. À, vân vân, nhằm khi con cái nhà không có đủ ấp phê, gọi là bục nhà không linh á, ở nhà không có linh. Có ông thầy bạn, ông lại ông năn nỉ thầy, đó thầy, thầy mời thầy về nhà con độ cho ba má con giùm. Đó trời, thầy cũng nổi tiếng quá mà không độ, bục nhà không có linh thầy ơi. À, và là về nhà thường hay nhắc kỷ niệm xưa lắm. Trời ơi, thằng Bảy đó hồi xưa nó này, thằng đó hồi xưa nó kia đó, bây giờ người ta ông thầy mà cứ nhắc hồi xưa hoài kiểu đó làm sao mà linh nổi. Quý vị, bắt đầu mới nhờ cái ông thầy khác về nói, nhưng mà thầy khác về nói lại nghe nói không, tại vì không biết mà nhỏ sao sao sao sao đó nên nói người ta nghe. Như vậy thì Chúng ta mới thấy rằng nếu khuyên những người khác ăn chay được thì tốt, không ăn chay được thì chúng ta ăn, người ta hồi hướng phước báo từ từ, người ta sẽ nhận thức ra có đủ duyên thì người ta ăn, chưa đủ nhân duyên thì cũng không sao, mình đừng có phiền não, mình cứ tu đi. À, quý vị chưa đủ duyên, nhưng mà đã quy y rồi đã tốt rồi, từ từ, à, quý vị, chứ cũng đừng có lấy đó làm phiền não. A Di Đà Phật. Rồi cô bên kia. Hả? Hết quà nha. Không có quà xe cua hả? Bữa nay không quà xe cua hả? À, có quà xe cua. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đúng. Thầy con có một câu hỏi, con xin hỏi thầy. Đó là cái hiện tượng mà con thầy giải đáp cho con, là có một lần nó con đi nghe thuyết giảng dự lễ Vu Lan ở chùa, thì rất là đông, mấy ngàn người luôn, mà không biết sao con ngồi cũng xa đối với cái bàn Phật, mà không hiểu sao mà con ngửi cái mùi thơm mà lạ luôn, nó thơm lắm là thơm. Thì con mới ngạc nhiên, thì con hỏi, quay qua con hỏi bà chị con, cái ngồi tới lên đó, con hỏi chị có ngửi thấy mùi thơm không? Thì chị con lại nói là không, chị con không ngửi thấy mùi gì hết. Mà sao con ngửi thật là thơm? Thì con về con cũng có hỏi một vài vị Phật tử, thì các vị đó nói là đó là mùi hoa Bồ Đà hay gì đó, mà không biết sao con không hiểu. Xong rồi con cũng bận một thời gian lâu lắm, thì con cũng có đến chùa thiền tôn đó. À, con hôm đó là chủ nhật con đi đọc kinh Pháp Hoa, thì con ngồi con đọc kinh khoảng tới 10 giờ, con đang đọc kinh thì con cũng ngửi thấy mùi hoa, mùi thơm. Rồi A Di Đà Phật cũng hỏi gì? Dạ, thì con hỏi thầy á, thì có đúng phải như là người ta nói là mình ngửi thấy mùi hoa mà chư thiên về, mà chư thiên chứng minh không? A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Thực ra cái này không phải một mình cô đâu, có nhiều người gặp trường hợp này, bản thân của thầy cũng gặp trường hợp này. Có hồi xưa thầy có phát tâm tụng kinh Pháp Hoa, đúng không quý vị? Thì thầy cũng ngửi được cái mùi này. Có nghĩa là bản thân mình á, tức là có thể á, là có mùi thơm của ai đó đi ngang xích mà Chanel rồi. À, quý vị, nếu không có Chanel, mà không có tulip, mà không có mấy cái nước hoa á, quý vị, thì cái đó là mùi thơm đó thường là của chư thiên để tán thán. Mà sau chư thiên tán thán, có người ngửi được, người không, người có duyên thì ngửi được. Vậy thôi, à, quý vị, chứ thực ra cũng chẳng có gì lạ đâu. Trong pháp giới có nhiều cảnh giới. À, chắc người ta cho mình ngửi để lấy cái lòng tin thôi quý vị. Ngửi có mùi thơm thì nó lại tốt hơn cái mùi không thơm. À, vậy thôi. À, mà mình ngửi được cái mùi thơm thì mình cũng ráng sao mình tu cho nó thơm vậy. À, quý vị, nên ta nguyện hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới cúng dường, thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát đó. Tích hương cái mùi hương thơm đó quý vị. Mùi hương thơm thì nói đây thôi, chứ cõi trời thân người nào cũng thơm, thơm kiểu khác nhau hết quý vị. Về cõi trời, ánh sáng và mùi thơm, ta sống bằng hai đó. Ánh sáng hào quang và mùi thơm ở cõi trời, hết mùi thơm, hết ánh sáng, nghĩa là sanh cảnh giới khác đó, hết phước cõi trời đó. Nên cõi trời thơm nức nồng, quý vị, lên tới chẩm thương thoang thoảng thoảng cõi trời. Cảnh sen báo thơm tho nồng nạc, chẳng yên mà xuống hồng trần. Đang nói tới các vị Bồ Tát đó. Cảnh trời chảnh đâu quý vị, cảnh Tây Phương Cực Lạc thơm dữ lắm. À, mùi thơm là sực nức thoang thoảng mà xuống cái trần trượt là mùi hôi bay phất. À, quý vị, cảnh giới này nè, mình sống quen thấy vậy đó, trên cõi trời nó xuống cái nịch ở dưới này nguyên giống hình trong bãi rác. Cái người, mỗi người mình nó bốc ra rồi cái hư hoại của pháp giới xung quanh nó nuốt thúi rồi đó, nó bốc ra hôi dữ lắm cảnh giới mình. Nên mà thoát cảnh giới ta bà về Tây Phương, kêu sanh lại cảnh giới ta bà lại, tám lại không dám sanh. À, quý vị, trượt thí dữ lắm. Nên ha, chúng ta sống đây quen rồi, chúng ta thấy như vậy đó quý vị. Quen rồi mà cũng phải cần mua nước hoa để xịt đó. Chứ không mua nước hoa xịt nó cũng 2-3 ngày thì nó cũng vậy thôi. À, như vậy thì mình thấy cái sự thật của ta bà là vậy. A Di Đà Phật. Rồi thêm câu nữa đi. Đâu? Rồi câu này đi. À, trả lời ngắn ngắn thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, À, tại vì cô đi chùa á, chứ không phải là ví dụ như tụng kinh xong chứ còn ngày cả áo chàng rồi con xé áo chàng cho con kẹp mắt, cái sau rồi như thế gì con xé Phật thì con nghe mấy cô nói là làm như vậy tổn phước lắm, mà là con ngồi với con mặc áo chàng chứ xong chứ con ngồi trên áo chàng ta cũng là tổn phước á, rồi mặc là mình lại chính giữa thôi Phật về này người ta nói đừng có lại chính giữa mà hãy lại hai bên lại chính giữa là sẽ làm tổn phước mình. Cái đó con cũng hỏi thầy như vậy có phải bị tổn phước không thầy? Anh Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Thứ nhất là trong 24 thiên quan nghi á, là bất chiếm điện trung, có nghĩa là không được đứng ra chân giữa. Ở vị trí giữa là có những vị cao nhân và chủ trì, những vị hòa thượng ta ở giữa, nên mình lại chịch qua bên. Cái đó là đang nói tới quan nghi trong thiên quan nghi. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta kẹp cái áo chàng vô nách để chúng ta xá tội bất kính. Xá phải nên đoan nghiêm xá, đâu mà kẹp bên đây kẹp kia tùm lum xá. À, chứ còn cái kẹp cái áo chàng thì không sao, cái áo chẳng qua cái áo chàng mà thôi, còn kẹp cuốn kinh là khác nha. À, ví dụ như kiếp này mà kẹp cuốn kinh mà xá kiếp sau là chừng bị bệnh nè nha. Thấy không có gì? À, như vậy thì chúng ta là còn vấn đề cởi áo chàng, thay áo chàng thì phải một góc khuất, đừng có trước chánh điện. À, vậy là được. Còn ngồi á, thì cái giặt áo nó không sao, nhưng mà xiết áo chàng để ngồi lên á, thì chúng ta không tôn kính. Tại áo chàng là cái áo giới, nên chúng ta không được xiết áo chàng để dưới đó mình độn lên mình ngồi là nó không được. Còn ví dụ như á, là chúng ta đang mặc áo để chúng ta ngồi thì nó là cái bộ y thì chúng ta phải ngồi lên thôi, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta xiết lại chúng ta ngồi lên là nó mang tính chất khác. Còn chúng ta đang mặc chúng ta ngồi lên đây là chuyện bình thường. Đâu có gì y, không lẽ không ngồi lên thì sao thành y được. Y thì mình phải ngồi, đứng nằm ngồi, nó bọc trong thân mình nghiêng đâu thì nó đỡ với cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà người ta cởi cái nguyên cái y đó ra, người ta để với ta ngồi lên là chuyện khác. Y là áo giới, người ta ngồi trên đó, người ta không có tôn trọng. Đó thuộc về tâm không tôn trọng. Nên đó là những cái tổn phước nhỏ, không phải lớn, nhưng mà người ta để ý chút nên nó tròn đầy thôi. Dính tới thiên quan nghi tới hạnh. A Di Đà Phật. Đại cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là kính bạch thầy. À, tối hôm qua ông xã con ổng ngủ á, ổng mớ, ảnh mớ là trong cái giọng ảnh là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy là có sao mà. A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng hóa tay. Phải chi mà mớ chữ lộn á, à, có gì thì mớ đó nó không hay. Mớ là trong ký ức mình thôi. Nên mớ mà A Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là chắc cái này đang gặp ma rượt rồi nè. Thường thường á quý vị, mình á là thấy cái gì sợ sợ người ta niệm Phật, còn thấy gì vui vui người ta không có niệm. Nên nó thường thường nghe niệm Phật là chắc là thấy đó, cái đó là thường thường thôi nha. Cái còn nhầm khi á là mình thấy mình đang đi đạo tràng, ta đang niệm Phật mình niệm theo cũng là niệm Phật, nhưng mà nói thường thường vậy chứ không phải là tất cả. À, nên thường thường á mình thấy cái gì mình sợ cái mình niệm, mà không ai niệm, nhầm khi niệm ra tiếng luôn á cho người ta thấy. Nhưng mà nói chung mà là mớ thấy niệm Phật vậy là tốt, không sao cả quý vị. Chứ sợ mà niệm không phải niệm Phật, mà mớ thấy mà kêu cái người khác mà không phải tên vợ đó nó mới gây. À, không. Còn mà mớ thấy niệm Phật vậy là được, thưởng cho ổng đi. A Di Đà Phật. Chứ mà lúc đó mà Lan ơi điệp nè là chết liền, phải không? Rồi, à, thêm người nữa đi. Cho con xin phép hỏi cái câu hỏi là con cũng muốn cúng thi thiết thực tại nhà mỗi tháng một lần hai lần cũng được. Trước khi cùng học nhà con cũng có nghe một cái chị hàng lớn của nó là đại khái là phía trước nó cũng có những cái vòng mà dạng như họ đói thì sao đó thầy. Khi mà con nghe băng giảng ở trong TV tại nhà mình ấy, thì con nghe thầy nói là ở chùa thì hay cúng thiết thực vào mỗi buổi chiều. Nhưng mà con thấy thì khi mình là Phật tử tại gia thì mình có điều kiện đó, thì mỗi tháng mình cúng mùng 2 và 16 âm lịch cúng cháo và muối gạo như vậy. Là con xin hỏi là ý là bọn mình cúng như vậy có tốt không thầy hả? À, như là Phật cho anh chàng pháo tay. Ở tại gia, ví dụ mình cúng tăng gia hoặc là mình cúng cơm trong gia đình rồi nọ thì cúng thì được có quý vị, nhưng mà quý vị đừng cúng định kỳ. Tại sao? Tại vì chúng ta không có ở nhà hoài để cúng định kỳ được. Vậy có kỳ kỳ mình không cúng, mình kỳ không cúng ta phiền đó. Nên nhầm khi nhà có đám cúng cơm thì mình cúng, Vậy là cho nên như đãi vui đãi theo vậy được, đừng cúng định kỳ. Tại đâu phải mình trực hoài mình cúng, đâu tới định kỳ mình không cúng tao là người ta lợi, tao không có mình tao phiền dữ lắm. À, không có gì dùng á. Nhưng mà cúng cháo rồi dưới này nọ không có gì. Gạo muối rồi đó. Thực ra binh tướng ngày xưa thì người ta nhờ gạo muối người ta đi theo làm lương khô. Có đó là binh chiến sĩ ngày xưa. Còn binh bây giờ không ăn cái đó đâu. À, không có gì nên người ta cúng phải đủ loại hết. Ai thích cái gì ăn cái đó. Chứ không phải nhầm khi xưa gạo muối giờ quất gạo muối không. Mấy đứa nhỏ nhìn gạo muối nó đứng nó khóc không. Đâu có thích gạo muối, cốc ổi kẹo nhảy vô là giành liền. Rồi để gạo muối đó vậy nó đứng nó khóc. Rồi nó cúng gạo muối xong tôi đâu có khoái cái này. Thấy không? Tùy vào cái loại đối tượng của cô hồn mà mình cúng. Nhưng mà mình không biết cô hồn đó đối tượng nào nên chúng ta cúng đủ thứ hết. À, quý vị cốc ổi thì mấy cô nhỏ nhỏ, còn mà chầu cao mấy bà già, rồi là mía, rồi là mấy em bé còn răng, nhầm khi ông già rụng răng hết, đâu có giật mía làm chi, quý vị thật là cái tâm người ta thích cái nào, người ta vô người ta giật cái đó, do đó mình cũng nhiều loại khác nhau, còn nước cháo cho ngạ quỷ, cổ như cây kim uống được, uống nước cháo, vân vân, còn mấy đứa nhỏ thấy nước cháo nó ngó lơ, nó dễ gì nhảy vô nó uống cháo. À, do đó đủ đối tượng hết, đủ thành phần hết, thì mình cũng nhiều thứ khác nhau, thứ món món ít ít, dùng chú biến thực biến thủy chân ngôn, để người ta tụng chú cho biến thực khắp thập phương luôn. À, quý vị, để người ta cúng dùng cái bài chú biến thực biến thủy chân ngôn á, để người ta cúng. Như vậy thì đủ loại hết nha, cúng cầu hồn á. Nhưng mà ngày cúng có thể tháng 7, có thể là cúng đám cơm đồ á, đừng có cúng định kỳ, ngày nào cũng cúng thì đừng cúng vậy. Nha, rồi cúng cháo ghế, cúng cháo ghế, cúng cô hồn nó khác nhau. Cúng cháo ghế là cúng để cho độ người ta làm ăn, rồi cúng cháo ghế tức là cúng lo lót. Còn mình cúng cô hồn cúng từ bi. Từ bi nghĩa thấy người ta đói mình cũng cho người ta ăn, mình cho bố thí. Còn cúng cháo ghế là cúng cho người ta ăn để cho người ta độ mình, cái đó là đặt điều kiện, hai đó khác nhau. Còn mình cúng này là vô điều kiện, nên cháo ghế cúng cô hồn khác nhau. Cúng cháo ghế người ta buôn bán làm ăn 12, 16 cúng để cho người ta độ cho mình. Ta ăn rồi ta đổ cho mình, ăn rồi ta từ giả đi khoan, dừng bước đổ tôi hả đi. Yeah, phải không? Còn này mình cúng cô hồn là vô tư, ai ăn ăn ăn xong rồi đi à, không cần gì phải đổ gì đây chứ á quý vị. Ta thấy nào không có ăn ta cúng phải ai gì đập phật. Rồi hết phải không? Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc với buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Cũng chúc quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ hách. Nguyện đến công đức Thank you.